Tinh chiến phong bạo, quyển 7, gocchuyenaudio.com. Tên mặt trắng nhỏ này vận khí không tệ à, nếu hắn không nhanh chóng chạy đi, chỉ sợ sẽ có phiền toái. Radon nói, ánh mắt cũng là lóe ra quang mang khác thường, tư chất không tệ, nhưng mà còn non một chút. Không nhất định, Asin Otis bỗng nhiên nở nụ cười. Các ngươi nói có phải là tự học thành tài hay không? Lia cũng nói, Trường Như Nam đang lui về phía sau bỗng nhiên dừng lại, như là có một đạo ánh sáng tuôn ra, Thương Hợp Kim đột nhiên kéo về phía sau, trong hai tròng mắt tuôn ra ánh sáng màu bạc xuyên thấu bóng đêm, trường thương trong tay bắn ra thương ảnh đầy trời. Giết, năng lực ích bạo vũ lê hoa thương, cuối cùng còn lại hơn 30 con Jago trong nháy mắt bị miễu sát. Ầm ầm, bên tai là vang lên những âm thanh rơi xuống đất không ngừng, Trường Như Nam đã thu thương, sắc mặt đỏ bừng, hiển nhiên lần công kích này cũng đã tiêu hao rất nhiều lực lượng của nàng, trong nháy mắt lực lượng bùng nổ từ tình huống trước mắt của nàng một ngày cũng chỉ có thể dùng một lần. Tuy rằng năng lực ích là lực lượng thuộc về não vực nhưng mà thi triển ra thì vẫn còn dựa vào thân thể. Hai tầng của phòng theo dõi cao thấp đều lặng ngắt như tờ, vị này tuyệt đối là ngang với chủ lực thậm chí còn mạnh hơn một chút. Còn thuộc loại hình lực lượng vô cùng cân đối, có lực lượng, có tốc độ, có bùng nổ. Trường Như Nam cốt cách lại phát ra tiếng vang, thân thể bắt đầu to ra, lại khôi phục lại bộ dáng như sưng lên lúc ban đầu. Đã xong rồi, Trường Như Nam nói, Vương Tranh lúc này mới xoay người, nhìn một đám xác trùng tộc giơ ngón tay cái lên. Có người ở đây, xem ra an toàn không cần phải lo, ha ha, đến, thịt mới vừa chín tới, thừa dịp còn nóng ăn đi. Trường Như Nam lộ ra nụ cười. Cảm ơn, cũng không khách khí, quả thật nàng rất đói bụng, vô cùng đói, sử dụng năng lực ích rất tiêu hao. Vương Tranh ăn thiếu chút cắn nhầm lưỡi, thực con mẹ nó còn thiếu chút nữa ăn luôn cả đầu lưỡi rồi, thứ này quả thật là món ăn cực phẩm, cái gì mà đảo ác ma, quả thực chính là đảo thiên đường mà. Xem ra các học viên nhỏ của chúng ta rất vui vẻ a. Sự vật gì cũng là tương đối, một ít người thì xem địa phương này là địa ngục, ở một ít người khác thì có thể là thiên đường. Vị Trương Như Nam này cũng rất có ý tứ, rất có tiềm lực có thể lấy. Mông Ngao chú ý Vương Tranh, lấy thực lực Vương Tranh tuyệt đối không đến mức sợ đám chủng tộc này. Quả thật ăn rất ngon, Trương Như Nam cũng là cô gái bình thường, cũng có yêu cầu rất cao với món ăn ngon. Không phải không muốn cho ngươi xem, mà là thời điểm ta sử dụng lực lượng, có một chút bí mật cá nhân. Trương Như Nam giải thích nói, Vương Tranh cười cười, không có việc gì, Nam ca uy vũ, a. Bạn học Vương không suy nghĩ cái miệng thốt ra theo thói quen, rất hiển nhiên Trương Như Nam loại lực lượng này có thể sẽ làm hình tượng càng thêm biến dạng, nói không chừng trạng thái sẽ biến thành quái thú a. Trong đầu Vương Tranh xuất hiện một bộ dáng như đại tinh tinh. Việc này quả thật có chút dọa người. Trương Như Nam cũng cười. Ta biết các ngươi vụng trộm như thế nào nói về ta, không sao cả, ta cũng quen rồi. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, Trương Như Nam chưa từng cao hứng như lúc này, nàng không quan tâm người khác nói nàng xấu. Chỉ chịu không nổi là thương hại cùng không tin tưởng, chẳng lẽ gương mặt có thể đại biểu năng lực cùng tính cách sao? Cặn bã, vận khí của tiểu tử này tốt như, gocchuyenaudio.com, chó ngáp phải ruồi, Tantalos nhịn không được mắng, đừng nói như vậy, nếu không có tin tưởng thì cũng sẽ không đạt được tín nhiệm. Asin Otis vẫn là đánh giá tương đối cao, vô luận nói như thế nào, một người đàn ông con trai chỉ biết tránh ở phía sau phụ nữ, đó là kẻ bất lực. Liệt Tâm vẫn tương đối khó chịu nhưng mà cảm thấy vô cùng hứng thú đối với Trương Như Nam. Quả thực rất hợp tính tình, nhất là hình thái chiến đấu của nàng, hoàn toàn phù hợp yêu cầu của Liệt Tâm. Liệt Tâm, không phải ngươi coi trọng nàng đó chứ? Radon cười nói, có người đồn đãi, Liệt Tâm không thích nam nhân, chỉ thích nữ nhân. Ngươi muốn chết thì nói thêm một tiếng, ta không ngại đưa ngươi ra đi trước. Liệt Tâm trừng mắt nhìn Radon, Radon nhún nhún vai cũng không thèm để ý. Lia lại không nói được một lời, gắt gao nhìn chằm chằm vào Vương Tranh trên màn hình, mục đích của hắn là đạt tới, năng lực Vương Tranh là có thể làm dối, hiện tại nhiều hơn một kẻ Trương Như Nam lại rất tốt. Nhưng hắn tuyệt đối không cho phép những người này đoàn kết cùng một chỗ, nhất là thành lập thứ kia. Tín nhiệm, mà tầng trên kia tâm tình của ba vị tướng quân cũng là rất tốt. Vương Tranh người này cũng không tệ, hiểu được tin tưởng người khác là tài liệu tốt để làm đội trưởng. Muốn dùng người trước hết cần phải tin người, cần ánh mắt, năng lực của hắn vĩ đại, ánh mắt cũng không tệ, xem ra không coi trọng đều không được, tên nhóc này luôn có thể mang đến kinh hỉ cho chúng ta. Có lẽ chúng ta xem nhẹ hắn, Mông Ngao đột nhiên nói, chỉ màn hình, lập tức cắt cảnh chuyển qua một màn ảnh, đồng thời phóng to lên, ở bên dưới ánh lửa phát ra chút ánh sáng. Là phản quang do đao hợp kim tạo thành. Trong số Jago nằm trên đất có một con Jago cường hóa bụng cắm một thanh đao hợp kim, Vương Tranh đưa lưng về phía chiến trường, ngay cả bọn họ những người đứng xem cũng chưa chú ý tới khi nào hắn thì ra tay. hiển nhiên Trương Như Nam ra tay vẫn có chút sơ sót. Ba người ba mặt nhìn nhau, nhưng lần này không có người nói khích lệ, trong lòng tính toán cái gì cũng chỉ có chính bọn họ tự biết. Có một loại người là bắt buộc phải kéo đến trận doanh của mình. Ở những nơi khác các học viên cũng đều bị công kích với những trình độ khác nhau. 8 ngôi sao mới của mặt trăng là hoàn mỹ nhất, thực nhẹ nhàng đã giải quyết một nhóm chủng tộc 8 người căn bản ngay cả làm nóng người đều không tính. Đám người sao hỏa giết được có chút hung ác, vừa mới bắt đầu đã thích ứng, đến bây giờ bọn họ đã dẫn đầu phản kích, hơn nữa đang tìm tòi sao huyệt mẫu trùng. Sau khi trải qua một vòng đào thải, hiển nhiên năng lực của mọi người còn lại đều mạnh hơn một ít. La Phi tên mập mạp đáng khinh này cũng không có tham gia chiến đấu, hắn càng trốn càng có tâm đắc, chủng tộc đã không có biện pháp tìm ra hắn. Mông Điềm cùng Trương Sơn cũng vừa đánh vừa lùi chống đỡ một đợt công kích, năng lực cận chiến của Trương Sơn phối hợp kỹ thuật bắn tên của Mông Điềm, chủng tộc không có cơ hội. Hai người ăn chút trái cây dại, nhưng bụng vẫn đói, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì sinh tồn. Hừng Đông chúng ta mở rộng phạm vi tìm kiếm, cố hết sức tìm được Vương Tranh cùng Như Nam. Không thành vấn đề, hôm nay chủng tộc nhiều hơn rất nhiều so với ngày hôm qua, không biết sau vài ngày còn có cái gì, bất quá rất đã nghiền. Trương Sơn cười nói, hẳn là sẽ càng ngày càng nhiều. Gocchuyenaudio.com, đi, có lẽ còn có thêm cái gì khác, nếu như hội hợp chúng ta hẳn là nghĩ biện pháp đi tìm mẫu trùng. Mông Điểm nói, Linibrex dấu lớn, Nebrex dấu lớn cách chương.